Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kéo quần áo của mình. Quan Hà cháu nhìn thấy rất là hài lòng. Cô bé này nhất định không biết là đã đồng ý với anh chuyện gì rồi đâu. Ngoan, anh tới đây. Ai mà kệ cô có say hay không, qua tối ngày hôm nay anh không cho phép cô hối hận. Anh dịu dàng thay cô cởi nút áo, rồi sau đó cởi quần áo ra. Chỉ chốc lát quần áo trên người cô đều bị anh ném xuống dưới giường. Bộ dáng không còn gì che đậy của cô, tất cả đều lọt vào đôi mắt của Quan Hà Châu. Tầm mắt từ đầu hõm vai trở xuống của cô rời đi, cuối cùng dừng lại ở trên bầu ngực mê người kia. Viền áo tơ lót thật mỏng, bao lại bầu ngực đầy đặn, mơ hồ còn có thể thấy được nụ hoa. Không khí lạnh lạnh làm nó trong nháy mắt đứng thẳng lên. Trong mắt đen mơ hồ của Quan Hà Châu càng trở nên thâm trầm, hô hấp dần dần dồn dập, tiếng thở dốc trong phòng nghe lại càng cực kỳ rõ ràng hơn. Cô không biết tại sao tầm mắt của Quan Hà Châu lại cực nóng như vậy, còn không biết mình là bị nguyên nhân gì. Bụng của Diêu Hiểu Thư dâng lên một đoàn lửa nóng, ngực cũng hơi trướng đau. Hà Châu à, thật là khó chịu. Cảm giác khó chịu khác thường khiến cho một người không biết gì về tình dục như cô tìm anh cầu cứu, hoàn toàn tin tưởng vào anh. Đôi tay của Diêu Hiểu Thư vô ý thức ôm eo anh, dán chặt vào thân thể anh, trong cơ thể giải tỏa ra một ít cảm giác nóng ran. Phát hiện ra điều này, làm Diêu Hiểu Thư không một chút kiên kỵ hướng tới người anh để mà cọ sát, muốn mượn thân thể của anh đuổi đi lửa nóng xa lạ trong thân thể của mình. Hiểu Thư à, chậm một chút. Cái người ngu ngốc này có suy nghĩ có một chút hay không hả? Thật không ngờ cô lại lớn mật đến như vậy, ở trên người anh mà ma sát, quả thật là muốn lấy mạng của anh mà. Quan Hà Châu để lại đôi tay nhỏ bé đang làm loạn của cô. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ bị cô làm cho dục hỏa đốt người. Anh lấy một tay nâng cầm cổ cô lên, dịu dàng hôn môi cô rồi nhẹ nhàng mút vào. Diêu Hiểu Thư không hài lòng, anh cứ chậm rãi cọ sát như vậy, nhiệt tình hưởng ứng nụ hôn của anh. Trong lúc nhất thời khiến hô hấp của Quan Hà Châu có một chút rối loạn, nhưng anh rất nhanh đặt lại quyền chủ động, bỏ qua sự dịu dàng lúc trước, trở nên hết sức cuồng dã, càng không ngừng hút vào, nhẹ gặm ngắn môi mềm cổ cô. Hai người đồng thời phát ra âm thanh thỏa mãn. Diêu Hiểu Thư cảm thấy đầu mình đau như muốn nổ tung, hơn nữa toàn thân lại đau nhức, giống như là bị chia năm xẻ bảy vậy. Thật là đau. Ôm lấy đầu, triệu chứng sau khi say làm cho cô nhẹ giọng rên rỉ. Tại sao có thể đau đến như vậy chứ? Cô chậm rãi mở mắt ra, nhất thời không nhớ đây là đâu, ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc, cô mới phát hiện đầu của cô mới có thể chuyển động một cách bình thường. Diêu Hiểu Thư nhớ, tối hôm qua muốn cùng Quan Hà Châu ra ngoài ăn cơm tối, nhưng cuối cùng cô lại lôi kéo anh đi mua một đống đồ cùng với rất nhiều bia, rồi trở lại ăn mừng ngày đầu tiên bọn họ ở chung. Rồi sau đó hình như là cô uống say. Trong trí nhớ, cô giống như nói rất nhiều điều với Quan Hà Châu, hình như còn làm cái gì không nên làm nữa. Vừa nghĩ tới đó, Diêu Hiểu Thư bỗng nhiên có cảm giác toàn thân mình lạnh lạnh, giống như không có quần áo để mặc. Không đúng, mình không có thói quen ngủ trần cơ mà. Đồng thời cô cảm thấy rõ ràng trong phòng hình như có tiếng hít thở của một người khác. Thần kinh bỗng chốc căng thẳng, từ từ quay đầu nhìn về phía bên phải của mình. Cô nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh thì ngây ngẩn cả người. Một lát sau, Diêu Hiểu Thư la lớn giống như nhìn thấy quỷ, trừng mắt nhìn người bên cạnh, âm thanh run rẩy không nói được hết một câu. Anh như thế nào lại ở chỗ này? Em thử nói đi. Khuôn mặt của Quan Hà Châu không thay đổi mà nhìn Diêu Hiểu Thư, không có một chút tiết lộ tâm tư nào, nhưng tay lại nắm chặt thành quả đấm dưới chăn, cho thấy tâm tình chân thật của anh vào giờ phút này. Em không nhớ rõ. Từ trước tới giờ là gan của Diêu Hiểu Thư đặc biệt lớn, lúc này lại biến thành một con quỷ nhát gan mười phần, không dám nhìn thẳng vào vấn đề, chỉ có thể nói lẳng sang chuyện khác. À, nhất định là hôm qua chúng ta uống say, sau đó không cẩn thận ngủ chung một giường rồi, chắc là không có chuyện gì đâu. Không biết cô đang an ủi anh hay là an ủi chính mình. Diêu Hiểu Thư cười hết sức gượng ép, ngay cả mình còn không tin cái lý do này. Cô đều đã trần trụi nằm trong chăn rồi, nói bọn họ không xảy ra chuyện gì, có quỷ cũng sẽ không tin. Huống chi chỗ kín của cô hình như có cảm giác đau đớn, cũng đủ để nói lên tất cả rồi. Chúng ta đã lên giường. Quan Hà Châu không để ý tới lời ngụy biện của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, không cho phép cô trốn tránh nói thẳng. Tối ngày hôm qua, cái gì nên làm cũng đã làm. Em chẳng lẽ một chút ấn tượng cũng không nhớ sao? Hiểu Thư à, đều là em chủ động, thật sự đã quên sao hả? Diêu Hiểu Thư bị lời nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net